Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 119, ta cõng ngươi a. Cái kia, ta giống như lạc đường. Nghe được Hạ Thiên Ngữ nói như vậy, Trịnh Dược vô ý thức nhìn sang, một mặt ngươi đùa ta ánh mắt. Lúc này Hạ Thiên Ngữ cũng băng lãnh không nổi, nàng cúi đầu nói, ta nhìn lại, không chừng có thể tìm tới quen thuộc địa phương. Trịnh Dược nội tâm thở dài một tiếng, đến cùng ai phương hướng cảm giác không tốt. Sau đó nói, ngươi không phải ở chỗ này lớn lên a? Hạ Thiên Ngữ gật đầu, đúng vậy a, thế nhưng là nơi này không phải thường quy đường, nơi này thuộc về phía sau núi vị trí, cho nên chúng ta cơ bản không có tới qua. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, chưa từng tới, tại sao muốn dẫn hắn đến a? Mình cũng là điên rồi mới chịu đáp ứng Hạ Thiên Ngữ để nàng làm dẫn đường. Bị ma quỷ ám ảnh. Cuối cùng Trịnh Dược nói, có địa đồ sao? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, địa đồ là không thể nào có. Ai ở nhà sẽ mang nhà mình viện tử địa đồ a? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem núi tuyết nói, nếu không ta phát điểm tiếng vang nhìn xem có người hay không chú ý tới. Tông môn thông tin coi như xong, nhiều mất mặt, phát điểm tiếng vang chính là bị ngoài ý muốn phát hiện. Sau đó liền có thể biết bình thường lộ tuyến, Trịnh Dược không có cái gì nói chuyện quyền, dù sao hắn chưa có tới nơi này. Sau đó Hạ Thiên Ngữ xuất ra của mình kiếm, sau đó vung tay lên một cái, kiếm tại trước gót chân nàng xoay quanh, ông một tiếng kiếm minh phóng lên tận trời. Rất khoái kiếm minh liền được đáp lại, nhưng mà đáp lại Hạ Thiên Ngữ cũng không phải là cái gì tông môn đệ tử, mà là núi tuyết. Ầm ầm, Trịnh Dược nhìn xem ngay tại sụp đổ núi tuyết, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Tuyết lở rồi, đúng, chính là tuyết lở. Hạ Thiên Ngữ lúc này cũng phát hiện, mà bây giờ bọn hắn ngay tại núi tuyết trên sườn núi. Dưới chân bọn hắn tuyết cũng đang run rẩy, phảng phất thiên băng địa hãm. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược một mặt vô tội, ngoặc kép. Trịnh Dược không nói gì, nói thật ra cái này rất khó xử lý a, mình cũng tại tuyết lở tuyết lớn bên trong, muốn nhảy ra ngoài quá khó khăn. Mặc dù bọn hắn đang nhanh chóng thoát đi, nhưng là hai người lại thế nào nhanh cũng không cách nào từ tuyết lở bên trong thoát đi, cho nên không đến bao lâu liền bị tuyết lớn bao trùm. Trịnh Dược không biết nói cái gì cho phải, bất quá vẫn là đang che đóng thời điểm, tới gần Hạ Thiên Ngữ. Mặc dù tuyết lở, nhưng là lấy hai người bọn họ thực lực, trên lý luận cũng liền thụ bị thương. Đồng Vũ lúc này cùng Giao Giao tại hướng mặt ngoài mà đi. Các nàng đi tại nào đó đầu trên đường nhỏ, đột nhiên nghe được tuyết lở thanh âm. Đồng Vũ nhìn về phía tuyết lở phương hướng, nói, bán Giao Giao có phải hay không ngươi vừa mới nói chuyện quá lớn tiếng, lại dẫn đến tuyết lở rồi. Giao Giao nhìn qua, nói, sư tỷ ta dễ dàng nhất dẫn phát tuyết lở, ngươi tại sao không đi quái sư tỷ? Đồng Vũ ghé vào tuyết lang trên thân, nói lầm bầm, bán Giao Giao, Giao Giao, ngoặc kép. Sau đó hai người liền tiếp tục hướng Minh Vân tiểu trấn mà đi. Vũ Tiên tuyết địa phát sinh tuyết lở có thể có vấn đề gì? Hàng năm không có hơn 100 lần cũng phải có mấy chục lần, không thể bình thường hơn được. Có người thả cái pháp thuật liền có thể gây nên nhiều lần tuyết lở. Vũ Tiên tuyết địa căn bản sẽ không đi để ý. Nếu như là tông môn người một nhà, thật gặp được nguy hiểm, khẳng định sẽ dùng tông môn thông tin cầu cứu. Không phải bọn hắn tông môn, vậy lại càng không có người để ý. Dù sao bên kia không phải bình thường tham quan tuyến đường, là chính bọn hắn vi quy trước đây, mà lại các nàng cũng không có nghe được cầu cứu. Tại bị tuyết lở bao trùm trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ liền đem Trịnh Dược kéo đến nàng vòng bảo hộ bên trong. Này mới khiến hai người không đến mức cùng tuyết lớn băng tiếp xúc thân mật. Bất quá bọn hắn chung quy là bị tuyết lở cuốn đi. Như là một cái bọt biển tại trong biển rộng, theo bọt nước phiêu bạt. Cuối cùng oanh một tiếng, bọn hắn giống như đụng phải cái gì, lại phảng phất như gặp phải tuyết địa đổ sụp đồng dạng trực tiếp té xuống. Phịch một tiếng, Trịnh Dược cảm giác bọn hắn chạm đất. Trịnh Dược trước tiên liền đứng lên, sau đó bắt đầu tìm kiếm Hạ Thiên Ngữ thân ảnh. Đáng tiếc là chỗ của hắn cũng không có cái gì sáng ngời, dẫn đến hắn không thể trước tiên nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ, Trịnh Dược chỉ có thể mở miệng thử bảo nàng danh tự. Chỉ là vừa mới kêu danh tự, Trịnh Dược liền thấy bên cạnh có ánh sáng phát sáng lên. Quay đầu nhìn sang, hắn phát hiện Hạ Thiên Ngữ đang ngồi ở trên mặt đất. Sau đó tay bên trong chống đỡ lấy một cái hỏa cầu. Ngươi thụ thương rồi, Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ có chút vết máu chân. Không khỏi nhíu mày, trên lý luận không nên thụ thương. Hạ Thiên Ngữ khẽ gật đầu, vừa vặn giống đụng phải thứ gì, có vẻ như rất sắc bén dáng vẻ. Trịnh Dược không khỏi ngẩng đầu, hắn phát hiện phía trên băng tuyết tầng bên trong lại có không ít binh khí, mà lại phẩm giai đều không có kém như vậy. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng nhìn thấy, sau đó giải thích nói, có thể là một chút tiền bối chủng tại nơi này pháp bảo. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, chủng tại nơi này, có thể nở hoa kết quả. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không phải như vậy, có thể là dưới mặt tuyết mặt có thiên nhiên năng lượng. Đem một vài phẩm giai không đủ pháp bảo chủng tại tuyết địa bên trong, sẽ bị dưới mặt đất năng lượng tẩm bổ, có nhất định tỷ lệ thăng cấp pháp bảo giai cấp. Trịnh Dược ngoặc kép, Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn, nơi này pháp bảo cũng không ít, Vũ Tiên tuyết địa có tiền như vậy, cái này vừa để xuống đến thả bao lâu a? Thời gian ngắn căn bản không có hiệu dụng a. Bất quá giống như rất nhiều tiền bối đều quên, có nghe nói đến vẫn lạc đều không thể nhớ lại. Hạ Thiên Ngữ nói bổ sung, Trịnh Dược đã không muốn nói chuyện, những người kia đại khái chính là tùy ý ném một cái đi. Sau đó toàn tông cửa đều có ném pháp bảo thói quen xấu. Nói dễ nghe một chút là để ở chỗ này tăng lên, khó nghe chút chính là rác rưởi ném khỏi đây bên trong. Ai thích mình lấy, ngày nào có cái pháp bảo thật tiến giai thành công, đó chính là tiền bối lưu lại bảo vật siêu đẳng. Truyền êm tai điểm vẫn là một đoạn giai thoại. Về sau Trịnh Dược liền không để ý những thứ đó, mà là hỏi Hạ Thiên Ngữ, vậy ngươi biết nơi này làm sao rời đi? Bọn hắn đường đi tới khẩu Bắc tuyết lớn bao trùm, ai cũng không biết tuyết này dày bao nhiêu. Trịnh Dược chỉ có nhất giai thực lực, muốn oanh mở cơ bản không có khả năng. Hạ Thiên Ngữ thụ thương càng thêm không thể nào. Bọn hắn hiện tại tại băng tuyết dưới, nơi này còn có rất nhiều không gian, nhưng là có thể thông hướng nơi đó liền không ai biết. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, đi vào bên trong hẳn là có đường đi ra ngoài đi. Nàng cũng không dám xác định a. Tốt a. Trịnh Dược cũng không có trông cậy vào Hạ Thiên Ngữ biết, chỉ là nói, vậy liền đi vào xem một chút đi. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, sau đó muốn thử đứng lên, chỉ là vừa mới đứng lên lông mày của nàng liền nhíu lại. Động đặt chân kém chút liền ngã sấp xuống. Trịnh Dược giật giật thân muốn qua đỡ lấy, bất quá còn không có đưa tay Hạ Thiên Ngữ liền đứng vững vàng. Trịnh Dược nói, ngươi có thể đi. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu. Trịnh Dược do dự một chút nói, ta cõng ngươi đi. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược do dự rất lâu, cuối cùng cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, tốt, tốt. Trịnh Dược ngồi xổm ở Hạ Thiên Ngữ trước mặt, kỳ thật hắn cũng rất thấp thỏm, hắn cũng không có cõng qua Hạ Thiên Ngữ, luôn cảm giác là lạ. Sau đó Trịnh Dược có thể cảm giác được phía sau có người dính sát. Sau đó Hạ Thiên Ngữ nhỏ giọng nói, tốt, tốt. Trịnh Dược lấy lại tinh thần, sau đó cõng Hạ Thiên Ngữ liền bắt đầu hướng băng tuyết tầng bên trong đi đến. theo Trịnh Dược hạ thiên ngữ là rất nhẹ, chí ít lưng thời điểm không có cảm giác đến cái gì trọng lượng. Hạ thiên ngữ có vẻ như cũng không dám áp sát quá gần. Bất quá nàng muốn duy trì hỏa cầu cũng không thể tới gần. Trịnh Dược cõng hạ thiên ngữ đi thật lâu. Trên đường đi ngoại trừ băng chính là băng, cơ bản không nhìn thấy vật gì mới. Trên đường đi hai người cũng rất ít nói chuyện. Có lẽ hai người đều không quen như bây giờ đi. Một cái không quen kín, một cái không quen bị người lưng. Đi thật lâu, hạ thiên ngữ mới mở miệng hỏi. Người trước kia cũng cõng qua người sao? Nghe được vấn đề Trịnh Dược, sửng sốt một chút, hắn nhớ một chút nói. Hẳn không có đi, sau đó thuận miệng hỏi. Ngươi đây, hạ thiên ngữ cũng nói. Từ ta ký sự đến nay, liền sư phụ cõng qua ta. Sư phụ mặc dù sẽ thường xuyên đánh ta cùng Giao Giao, nhưng là sư phụ là thật thương chúng ta. Cái này Trịnh Dược là tin. Bán hạ sư phụ rất thương yêu hạ thiên ngữ. Bất quá Giao Giao, hắn là thật không biết. Chưa từng nghe các nàng nhắc qua. Sau đó hai người đều không nói gì. Do dự một chút, hạ thiên ngữ hỏi. Trịnh Dược, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Trịnh Dược gật đầu. Hỏi đi, hạ thiên ngữ nói. Chúng ta trước kia có phải hay không ở đâu gặp qua? Hoặc là nói chúng ta trước kia có biết hay không? Nghe được câu này, Trịnh Dược đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhưng là hắn không để cho mình biểu hiện ra ngoài, mà chỉ nói, vì cái gì hỏi như vậy? Hạ thiên ngữ nói, cảm giác liền giống với hiện tại. Ta cảm giác trước kia khả năng cũng bị ngươi cõng qua. Trịnh Dược nói, có lẽ là ảo giác đi. Cảm giác này liền không đúng. Hắn ở kiếp trước căn bản không có cõng qua hạ thiên ngữ. Bất quá hạ thiên ngữ đối tốt với hắn. Cái này thật là một điều bí ẩn. Đến bây giờ hắn cũng không biết. Hạ thiên ngữ vì cái gì vẫn luôn đối với hắn tốt như vậy. Hạ thiên ngữ không nói gì. Nàng rõ ràng không tán đồng Trịnh Dược nói lời. Lại đi chỉ chốc lát. Trịnh Dược nhìn về phía trước nói. Có ánh sáng. Hạ thiên ngữ cũng ngẩng đầu nhìn lại, xác thực thấy được có chút ánh sáng. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới sáng ngời khu vực. Vừa mới đi tới thời điểm, bọn hắn cảm giác từ thế giới băng tuyết đi tới nham thạch thế giới. Nơi này có một mặt vách đá, trên vách đá tán phát có chút nhiệt lượng cùng sáng ngời, phảng phất tại trong lò lửa đốt cháy nham tương. Đi vào nơi này, bọn hắn cảm giác ấm áp rất nhiều. Sau đó Trịnh Dược liền đem hạ thiên ngữ buông xuống, bởi vì hắn nhìn thấy trên vách đá có thật nhiều văn tự. Bọn hắn hẳn là muốn lưu lại nơi này thật lâu thời gian. Đem hạ thiên ngữ sau khi để xuống, Trịnh Dược hỏi, nơi này là địa phương nào? Ngươi có nghe nói qua sao? Hạ thiên ngữ lắc đầu, chưa từng có. Mà lại vũ tiên tuyết địa cũng không phải cái gì núi lửa. Không có lý do sẽ xuất hiện như thế một khối cùng lửa đồng dạng vách đá. Trịnh Dược gật đầu, sau đó cất bước đi qua xem xét phía trước nhất văn tự. Hạ thiên ngữ nhìn xem Trịnh Dược rời đi. Tại sau lưng của hắn chu môi. Thế mà không vịn chính mình. Không có chút nào hiểu người khác cảm thụ. Sau đó hạ thiên ngữ xuất ra tiên kiếm của mình, chống kiếm hướng Trịnh Dược bên kia mà đi. Chờ Trịnh Dược phát hiện hạ thiên ngữ tới thời điểm, hắn mới nhớ kỹ hạ thiên ngữ đi đứng không tiện, trong lúc nhất thời quên đi. Dù sao ở kiếp trước rất ít gặp đến hạ thiên ngữ cần người khác chiếu cố, cho nên tổng cho là mình chú ý tốt chính mình là đủ rồi. Lúc này hạ thiên ngữ nhìn xem vách đá mở miệng hỏi. Ngươi xem hiểu không? Trịnh Dược cũng không còn xoắn xuýt, mà là nhìn về phía vách đá nói. Một chút xíu, phía trên đều là viễn cổ văn, cho nên Trịnh Dược không có đem lời nói quá vẹn toàn. Này đá vuông bích, ghi lại thiên địa kinh văn, không phải người hữu duyên không cách nào gặp được. Hạ thiên ngữ nói, thiên địa kinh văn không phải công pháp đạo thuật, chính là thiên địa cơ mật. Trịnh Dược đón lấy, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liếc nhau một cái, sau đó đều có chút kinh ngạc, nơi này cất giấu thiên địa cơ mật. Sau đó Hạ Thiên Ngữ tiếp tục hướng xuống niệm, chỉ là vừa mới đọc thời điểm, sắc mặt liền có chút không đối. Thiên địa cơ mật phi thiếu mấy người biết không thể, như vậy kể đến sau, các người phải chăng cảm giác mình chính là giữa thiên địa bị chọn lựa nhân vật chính. Thật đáng tiếc, cũng không phải là dạng này, bởi vì phía trước đều là ta nói mò. Trịnh Dược, ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ cũng là sững sờ, người này làm sao như vậy ra a? Trịnh Dược nhìn hướng phía sau, bất quá có chuyện các ngươi khả năng thật không biết. Tại trước đây thật lâu chúng ta nhất tộc ngoài ý muốn thu được một chút ghi chép. Từ những cái kia trong ghi chép chúng ta thấy được thế giới điểm cuối cùng. Đúng vậy, không phải chúng ta nhân loại vận mệnh, là chúng ta thế giới điểm cuối cùng. Có phải hay không rất khó tưởng tượng. Như vậy học được phía dưới công pháp, làm ngươi thành công vận chuyển phía dưới công pháp về sau, có lẽ có thể thấy được thế giới điểm cuối cùng một góc. Về sau các ngươi làm sao tuyển, chính là chuyện của các ngươi. Sau đó Trịnh Dược nhìn về phía bên cạnh công pháp. Công pháp danh tự là Thiên Địa Nội Kinh. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày. Thiên Địa Nội Kinh, chưa từng có nghe nói qua. Về sau nhìn về phía Trịnh Dược nói, muốn hay không đem nó phiên dịch ra đến? Trịnh Dược liếc một cái, lắc đầu, không được, ta không có gì hứng thú. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày, nghĩ thầm Trịnh Dược có phải hay không lo lắng rất khó khăn ảnh hưởng bọn hắn tiến độ rồi. Về sau Hạ Thiên Ngữ xem toàn thể xuống, phát hiện cái này mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không làm sao thích hợp Trịnh Dược. Đương nhiên, càng không thích hợp nàng. Trịnh Dược vừa mới tự nhiên cũng là nhìn thoáng qua. Một câu, rất bình thường, không có tu luyện tất yếu. Về phần thấy được thế giới điểm cuối cùng một góc, loại lời này có cái gì tốt đi tin tưởng. Cho nên hắn đối môn công pháp này không có gì ý nghĩ. Càng đừng đề cập tu luyện, Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng không thể nào tin được thấy được thế giới điểm cuối cùng một góc loại sự tình này. Cho nên cũng không thèm để ý nói. Quá khó khăn, ta cũng xem không hiểu. Chúng ta vẫn là nhìn xem có hay không những đường ra khác đi. Trịnh Dược gật đầu. Tốt a, hắn đối Hạ Thiên Ngữ đáp án này không phải rất kinh ngạc. Hạ Thiên Ngữ tu luyện công pháp gì cùng với nàng mạnh không mạnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dù sao nàng chính là không hiểu thấu mạnh. Công pháp không công pháp căn bản không cần để ý. Sau đó bọn hắn liền định bắt đầu bốn phía tìm kiếm mới lối ra. Chỉ có vách đá ở một bên lúng túng đợi. Vách đá, ngoặc kép chấm hỏi, nó đãi ngộ có phải hay không có chút không đúng. Thần bí địa phương, có thiên địa bí mật, còn bổ sung thần bí công pháp. Rất nhiều người không nên tranh nhau chen lấn nhớ kỹ công pháp sao? Vì cái gì hai người kia một bộ có cũng được mà không có cũng không sao biểu lộ. Thời đại này thay đổi sao? Thời đại hoàng kim giáng lâm rồi. Nó lại công pháp này đã không được chào đón rồi. Liền xem như dạng này, bọn hắn cũng hẳn là tôn trọng một chút nó cái này cổ lão di vật a. Đơn giản không coi ai ra gì. Phẫn nộ đi, cháy lên đi, thiêu chết đôi cẩu nam nữ này. Giờ khắc này, trên vách đá bộc phát ra cường đại sóng nhiệt, hỏa diễm bắt đầu xuất hiện, chung quanh băng tuyết bắt đầu hòa tan, trên vách đá văn tự càng trực tiếp biến thành hỏa diễm phù văn. Nó phảng phất muốn thiêu đốt mất hết thảy, mà đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, để Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ tất cả giật mình. Trịnh Dược mang theo Hạ Thiên Ngữ trước tiên lui lại, Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc nói, vách đá này có vấn đề. Trịnh Dược nói, nó có thể là nổi điên. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép chấm hỏi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.